Nếu Long Thất đánh bại bọn họ cùng đường, ta càng thêm dễ dàng hấp thu bọn họ vì ta quỷ giới hai vị chủ lực chiến viên. Bách Thú Vương cười lạnh nói, nếu có thiên hồn đại lục mạnh nhất hai vị cực tiên gia nhập chúng ta quỷ giới, như vậy chúng ta quỷ giới chiến lực lại đề cao một cái cấp bậc. Quỷ đại nhân Ly Huyết Chi Ma, quỷ giới người cai trị tối cao, tên của hắn kêu Long Tam Long Thiên Bá, là Long Thất Tam Ca, cũng là đương kim trên thế giới mạnh nhất quỷ tiên chi nhất. Mạnh nhất quỷ tiên là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, quỷ tiên tổ tiên Kính Tử Ma Thần. Á với Kính Tử Ma Thần chính là quỷ đại nhân Long Tam, cũng là Long Thất Tam Ca. Long Thất Tam Ca là một cái tà ác cường giả, hắn cụ bị hủy thiên diệt địa sức chiến đấu. Lần này, hắn tới mục đích chính là vì hấp thu hai đại khủng bố chiến lực cực tiên. Hai vị này có hủy thiên diệt địa cực tiên, bọn họ năng lực đã bị Long Thất Tam Ca coi trọng. Bách Thú Vương nói, nổi danh hải ngoại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, nhiều lần cự tuyệt gia nhập thần minh, nghe nói bọn họ đã bị thần minh liệt vào tội phạm bị truy nã. Bạo phá cực tiên nhân đầu giới trị 1.800 vạn đồng vàng, phá triều cực tiên nhân đầu giới trị là 1.700 vạn đồng vàng. Bọn họ hai người là mảnh đại lục này thượng nhân đầu giá trị đứng hàng đệ nhị cùng đệ tam cao hai cái tà thần. Quỷ đại nhân Long Tam lãnh đạm nói, còn có ai so với bọn hắn càng thêm nổi danh, nhân đầu giới trị càng thêm cao. Ở đại lục nổi, có một cái được xưng quỷ tiên bất bại chiến thần Hắc Ám Sư Tử Vương, là thiên hồn cứu cực thể quỷ tiên, cũng là núi non mạnh nhất năm đại lĩnh chủ đứng đầu, Hắc Ám Sư Tử Vương. Hắn tín ngưỡng chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất quỷ tiên chi tổ Kính Tử Ma Thần, cùng với Kính Tử Ma Thần tề danh cùng là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Vạn Thú Vương, Hắc Ám Sư Tử Vương. Bách Thú Vương nói, không sai, người của hắn đầu giá trị 2.000 vạn đồng vàng, ở trên đại lục treo giải thưởng kim đứng hàng đệ nhất vị, vị thứ hai là bạo phá cực tiên 1.800 vạn đồng vàng, vị thứ ba là phá triều cực tiên 1.700 vạn. Có thể nghĩ, bọn họ đều là không tồi cường giả. Bách Thú Vương đi hấp thu Sư Tử Vương cùng hắn bốn vị lĩnh chủ thủ hạ gia nhập ta quỷ giới. Bách Thú Vương nói, chỉ sợ không được, cái khác bốn vị lĩnh chủ đều là tín ngưỡng thần thù. Đơ đơ cờ nờ su nếu nhiên chúng ta ra tay, chỉ sợ cái kia miệng đầy chính nghĩa, đáng chết Vạn Thú Chi Vương Lôi Vương sẽ đem chúng ta quỷ giới liệt vào số một địch nhân. Long Tam cười khổ nói, ha ha, vậy phiền toái. Không hai hệ hình thú công hệ nhất phái đều tín ngưỡng không hai hình thú công hệ người sáng lập thần thù. Một khi đắc tội hắn, hắn kỳ hạ hình thú công hệ, toàn bộ đều là toàn năng vật lộn sĩ. Mỗi người thiện chiến, hung tàn, chúng ta quỷ tiên dựa vào chính là hắc ám linh lực đối phó địch nhân, không kiên nhẫn cận chiến vật lộn. Bách Thú Vương nói, quỷ đại nhân, quỷ giới, ta là nhất giỏi về một mình đấu vật lộn. Long Tam nói, ân, nếu nhiên có cơ hội, ta cùng Long Ngũ Long Lục quyết chiến. Bách Thú Vương ngươi cần phải biến thân bách thú hình thái, ngăn trở vật lý lực phòng ngự mạnh nhất sắt thép cực tiên Long Lục. Chỉ cần ngươi chặn Long Lục, gió lốc cực tiên Long Ngũ sẽ cùng ta có một hồi kinh thiên động địa quyết chiến. Bách Thú Vương nói, Long Lục đã là thần minh thiên quân hoàn toàn phủ chi nhất chủ thần, cùng loại này đại nhân vật quyết chiến, ta nhiệt huyết bay lên a. Bách Thú Vương, đánh bại 12 chủ thần chi nhất, đến lúc đó thần minh danh khí sẽ bị tan rã, chúng ta huynh đệ hai người dẫn theo quỷ giới ác quỷ tiên quỷ đoàn sẽ quét ngang thần minh đại lục. Long Tam nói. Bách Thú Vương nói, 12 chủ thần chi nhất, thần minh thiên quân hoàn toàn phủ tối cao lãnh tụ Long Lục cố nhiên đáng sợ, nhưng là ngươi cái kia có được địa ngục cấp bậc thực lực ngũ đệ Long Ngũ, là tự nhiên hệ lực phá hoại mạnh nhất cực tiên, gió lốc cực tiên, không chỉ có là gió lốc cực tiên đơn giản như vậy. Hắn tu luyện chính là khí phách, đã đạt tới nhất định trình độ, rốt cuộc Long Ngũ là thiên quân tối cao chiến lực, thần minh thiên quân toàn quân tổng phủ tứ đại đem chi nhất, thanh long đại tướng. Hắn thủ hạ quản hạt ba cái thiên quân phân phủ, thủ hạ ba vị chủ thần, đều là cổ bị kinh người lực phá hoại, phân biệt có, hỏa bạo hầu võ thần đem Tôn Chiến, sắt thép võ thần đem Long Lục cùng kỵ long nữ võ thần đem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, Chu Bưu trọng tình 885, S. 578 A, C, U trên chapters trên 20129/2/23/5206643/4829/2809/8517693/1769/3433/1 chương 126. Chu Bưu trọng tình nóng bức thời tiết bên trong, cảm giác áp bách dần dần mãnh liệt. Hai đại cực tiên, thân hình cao lớn, phá chiều cực tiên, thân thể bị thủy vây quanh lên. Bạo phá cực tiên trên người tràn ngập bạo phá quang hoàn. Bọn họ hai cái có thể nói là trên đại lục đứng đầu cường giả, ngạo thị này phiến thổ địa đã là đạt tới không người có thể địch nông nỗi. Cực tiên là trên thế giới mạnh nhất nhân vật, có được ngạo thị thiên hạ, danh khí cực đại. Hai đại cực tiên, bọn họ sẽ là Long Thất sở đối mặt đối thủ. Cố nhiên, Long Thất cùng bọn họ cùng cấp bậc, nhưng là trên thực lực lại có điểm lệch lạc. Long Thất là thiên thần hạ phàm công hệ, Long Văn cực tiên, có thể biến thân thành Long Thần hình thức, Long Thần biến thân cùng không hai hệ ác ma trái cây, hình thú công hệ toàn năng vật lộn sĩ bất đồng. Không hai hệ, có thể tùy thời thay đổi vì các loại hình thái, mỗi một loại hình thái, đều có nó đặc điểm, hình người, công mẫn cao, hình thú công phòng cao, cao phòng bán thú nhân hình thái, mẫn phòng cao. Bởi vậy bọn họ tùy thời thay đổi ba loại hình thái dùng lực. 07 thiên thần hạ phàm công hệ, biến thân thiên thần hình thức, toàn bộ thể năng tăng gấp bội, nhưng là biến thân không thể tự do biến thân, hạn chế điều kiện, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể tiến hành đợt thứ hai biến thân. Long Thất thiên thần biến thân, thời gian vì 6 tiếng đồng hồ. Long Văn chiến pháp phân biệt có, cường lực chấn động, lực lượng quang hoàn, lần đánh, thiên thần hạ phàm. Cường lực chấn động là dùng lực lượng chấn động đối thủ, lực lượng quang hoàn có thể lệnh đến lực lượng của chính mình không ngừng tăng lên, lần đánh là tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích. Thiên thần hạ phàm là cuồng bạo hình thức, sở hữu kỹ năng cần thiết muốn ở biến thân lúc sau mới có thể sử dụng. Biến thân thời gian vì 60 giây, tiền tam 10 giây, lực công kích tăng gấp bội, lực phòng ngự lần giảm, sau 30 giây, lực công kích lần giảm, lực phòng ngự lần giảm. Ở 60 giây trong vòng, tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích, nếu nắm chắc ở biến thân 30 giây nội ra quyền, mệnh chung, so với chính mình cường mấy lần địch nhân, đều có thể vượt cấp giết người. Mà trước mắt hai đại cực tiên, bọn họ có 500 năm cực tiên tu vi, so với Long Thất, bọn họ cường đại hơn nhiều lần. Không thể tưởng được, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng có thể ăn trong truyền thuyết 07 hệ thiên thần hạ phàm trái cây. Bạo phá cực tiên, đứng ở ngói trên đỉnh, vuốt cằm, hắn cả người đều là bạo phá ánh sáng. Tại hạ phương sở hữu quần chúng đều nhìn hắn, lãnh ngạo, cao lớn, khoác hắc y khủng bố cường giả, giống như ác ma giống nhau đứng đầu cực tiên. Mà hắn phía sau, đứng ở hồng thủy bên trong, phía sau hắc dòng nước vực, biến thành hắn chiến lực khống chế, nước sông giống như có sinh mệnh giống nhau, đem phá chiều cực tiên, nổi tại giữa không trung. Long Thất bị Triệu Thạch Kiên đánh lén, bụng bị thương, đơn quỳ trên mặt đất, mà toàn thành dân chúng đều đứng ở trên nhà cao tầng, quan khán trận chiến tranh này thắng bại. Khang Lực đã chết, Long Thất đầu tóc hỗn độn. Long Thất bởi vì lần đầu tiên biến thân thời điểm, bị cơ bắp tế phá quần áo, Long Thất lộ thượng thân, đơn quỳ trên mặt đất, ôm lấy Khang Lực, đem Khang Lực di thể đặt ở võ tu viện đình hóng gió. Mà Cạnh Nặc là võ tu viện nhị đệ tử, thấy một năm trước Long Thất, cùng hiện giờ Long Thất quả thực chính là hai người, mà Cạnh Nặc không thể tin được, này không phải thật sự, này thật là một năm trước Long Thất sao? Thường Một Văn đã thành võ tu viện quán chủ, hắn đứng ở Mã Cạnh Nặc bên người, cùng Mã Cạnh Nặc, hai người chuẩn bị phải đi đến Long Thất bên người, bị Long Thất uống ở, chạy mau, chiếu cố hảo Triệu Anh Nghiên cùng sư mẫu, nơi này có nguy hiểm. Long Thất ánh mắt giống như giá thú giống nhau, hung tàn, dữ tợn, làm Mã Cạnh Nặc lắp bắp kinh hãi. Mã Cạnh Nặc cùng Thường Một Văn chẳng qua là thiên tu hậu kỳ tu giả, bọn họ xoay người muốn chạy. Bạo phá cực tiên là một cái dễ giết người, ở trên không nhảy xuống xử lý ngươi bằng hữu. Bạo phá cực tiên một tay bắt được võ tu viện một cái thạch tạ, đem tạ đập vụn áp thành mảnh nhỏ, huyền phù ở không trung, bỗng nhiên phóng ra. Long Thất tốc độ cực nhanh, giống như bóng dáng giống nhau, vọt đến Thường Một Văn bọn họ trước mặt, mở ra đôi tay, bỗng nhiên chặn trên đại lục đơn pháp pháp thương tối cao cực tiên. Phanh phanh phanh, Long Thất bên người đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Long Thất lui ra phía sau vài bước, cảm thấy thân thể đau nhức. thường một văn bị Long Thất cứu một mạng, vô cùng cảm kích. Hắn muốn chạy đến Long Thất trước mặt, bị Mã Cảnh Nặc kéo ra. Sư huynh, chạy mau, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hai đại cực tiên, quá lợi hại. Đúng vậy, đến sơ tán bên trong đám người, mau đi. Mã Cảnh Nặc cùng thường một văn, chạy tiến võ tu viện, đem khách thuê cùng võ tu viện còn sót lại đệ tử, mang theo từ phía sau rời đi. Mà Lung Nhân A Sơn tránh ở một bên, nhìn lén một màn này, thấy Long Thất thế nhưng như thế khủng bố, sợ tới mức Lung Nhân A Sơn tay đều ở phát run. Cực tiên, cỡ nào đáng sợ nhân vật. Một trận chiến này, sẽ là Long Thất ở Thiên Hồn Đại Lục thượng một hồi quyết chiến. Long Thất sở đối mặt chính là hai vị thực lực so với chính mình cường đại hơn nhiều lần địch nhân. Chu Bưu đang ở trong nhà uống trà, Chu Hoa tới, chạy tới Chu Bưu trước mặt. Chu Bưu uống trà, dùng máu tươi tới nuôi nấng bên cạnh Bạch Điểu. Chu Hoa chạy vào, há mồm thở dốc, Chu Bưu dùng xiên che khiêu khích bên cạnh Bạch Điểu. Chu Hoa, như thế nào nổi giận đùng đùng? Hô hô hô hô, mệt chết ta, lão bản, Long Thất thật sự đã trở lại. Đương Chu Hoa nói Long Thất trở về thời điểm, Chu Bưu đứng lên, mày mở ra, thần sắc khẩn trương. Long Thất chính là Chu Bưu tốt nhất huynh đệ, Long Thất chịu người oan uổng. Chu Bưu phi thường thống khổ, hiện giờ Long Thất trầm oan đến tuyết, còn thành cực tiên, Chu Bưu rất muốn nhanh lên nhìn thấy chính mình huynh đệ. Hắn ở nơi nào? Chu Hoa nói, ở kinh thành phía đông hắc dòng nước vực, cũng chính là võ tu viện nơi đó, bị trên đại lục mạnh nhất hai vị đại nhân vật vây công. Hay là, vì tránh cho cùng thiên quân xung đột, tránh ở đường thiên đông vương phủ nội nghe đồn bên trong. Có được hủy thiên diệt địa lực phá hoại bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, ra tay. Đúng vậy, lão bản, ta cũng không biết, Long Thất trở thành cực tiên sau, vì cái gì sẽ chọc phải loại này đại nhân vật, lần này Long Thất chết chắc rồi. Chu Bưu nghe được chính mình hành động có nguy hiểm, lập tức đem Bạch Điểu đặt ở một bên, đi vào trong phòng, đem hắn tốt nhất vũ khí, mang ở trên người, sau đó mang theo Chu Hoa đi ra ngoài. Chu Hoa thấy Chu Bưu khí thế, biết Chu Bưu muốn cùng Long Thất kề vai chiến đấu. Lão bản, bọn họ không phải tên côn đồ, chính là có hạ vị thần trở lên kinh thiên động địa lực phá hoại cực tiên a. Chu Bưu nước mắt chảy ròng, quỳ gối trên mặt đất. Hắn không nghĩ Chu Bưu đi chịu chết nha. Chu Hoa quỳ trên mặt đất, lệnh đến Chu Bưu cảm thấy thực chán ghét. Chu Bưu một chân đá vào Chu Hoa trên người, chẳng lẽ chúng ta huynh đệ bị hai vị cường đại cực tiên vây công, chúng ta thấy chết mà không cứu sao? Ngươi sợ chết nói, ngươi lăn trở về đi, ta chính mình đi hiệp trợ Long Thất. Chu Hoa túm chặt Chu Bưu chân, Long Thất là song hồn cực tiên, có được cực tiên năng lực đỉnh cấp cường giả, đối mặt hai đại địa ngục giống nhau cực tiên, cũng sẽ không hiện ra hạ phong. Lão bản, chúng ta cầu nguyện đi, chúng ta không thể đi. Chu Hoa, còn nhớ rõ, nếu nhiên ở mọc lên ở phương Đông Tiên Hải, không phải Long Thất, chúng ta sáng sớm liền chết ở trên biển, đại ân không thể quên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 127, che giấu thiên binh 889S59520121-1-23-5206-63-48-58-05-69-32-128-326-8-6-3-7-3-4. Chương 127, che giấu thiên binh. Chu Hoa biết vô pháp ngăn cản Chu Bưu đi trước hiệp trợ Long Thất. Chu Hoa không phải một cái người sợ chết. Hắn đem đầu tóc cắt đứt, một ném, đối Chu Bưu nói, ta đi theo ngươi. Chu Bưu không nói hai lời, chụp đánh Chu Hoa bả vai. Hai người dọc theo ngoài cửa chạy tới. Trên đường phố, cơ hồ chen chúc đại lượng dân chúng. Bọn họ kêu gọi, hải ngoại cực tiên vạn tuế, nhưng không ai biết vị này cực tiên là Long Thất. Chu Bưu cùng Chu Hoa mặc vào thiên cánh, bay đến trên bầu trời, dọc theo hắc dòng nước vực xem qua đi, chen chúc người, đứng đầy sở hữu đường phố. Một hồi kinh thiên động địa ác chiến sắp bắt đầu, Đông Vương Đường thiên điên rồi lúc sau, Đường Văn đương tân Đông Vương, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên vẫn luôn xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, ở kinh thành chọc hạ xú danh, mọi người đối hai vị này đỉnh cấp nhân tra cường giả, lại sợ hãi, lại hận. Nhưng là bọn họ lại có hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, cơ hồ không người có thể địch. Chu Hoa cùng Chu Bưu bay đến võ tu viện, xa xa nhìn Long Thất, bị hai đại cực tiên trước sau giáp công, Long Thất triệu hoán quỷ binh, thương vong vô số, ngã trên mặt đất, Ngưu Bạc vết thương chồng chất, Khang Lực vô lực chống đỡ, chỉ có Long Thất đứng ở quỷ binh quân đoàn phía trước, tinh thần sáng láng. Gió mạnh thổi tới Long Thất trên người, Long Thất đoạn rớt cánh tay, kia tay áo theo gió phiêu lãng. Là Long Thất, hắn tay, làm sao vậy? Chu Bưu kinh ngạc mà nhìn Long Thất cánh tay, bởi vì Long Thất cánh tay đã chặt đứt, Chu Bưu đem Long Thất trở thành là chính mình huynh đệ. Thấy Long Thất, Chu Bưu hét to một tiếng, Long Thất. Long Thất quay đầu, thấy Chu Bưu cùng Chu Hoa, sợ bọn họ lại đây chịu chết, đối Chu Bưu cùng Chu Hoa hét to một tiếng, hai vị đại ca, không cần lại đây. Chu Bưu giơ lên trong tay Thiên Hồn kiếm, đối Long Thất hét lớn, Long Thất, không cần quên, ta là khí phách già, ta sẽ công kích thức khí phách, có thể hiệp trợ ngươi ngăn trở trong đó một vị cực tiên. Phá Triều cực tiên ôm ngực, nở nụ cười khổ, Chu Bưu, duy nhất có thể cùng chúng ta cực tiên đánh đồng nhân loại, thế nhưng tới, lần này trận này trò chơi hảo chơi. Long Thất nói, không được, bọn họ chính là cực tiên. Cường đại Long Thất, tưởng một mình đấu hai đại cực tiên, khó khăn quá cao, hai vị cực tiên thực lực đều ở Long Thất phía trên. Chu Bưu chẳng qua là thiên hồn giai đoạn trước tu giả, nhưng là Chu Bưu sẽ công kích thức khí phách, có thể tạm thời ngăn trở trong đó một vị cực tiên. Chu Hoa vỗ Chu Bưu bả vai, đối Chu Bưu gật gật đầu, tỏ vẻ đối Chu Bưu không rời không bỏ. Đứng ở Long Thất bên người Khang Lực, đã không sức lực, bị Ngưu Bạc đỡ. Bọn họ hai cái linh hồn chiến lực viên, là Long Thất triệu hoán thù. Ngưu Bạc nói, Long Thất, Khang Lực đón đỡ bạo phá cực tiên bạo phá một kích, nổ mạnh uy lực tạc bị thương hồn phách của hắn. Ta cũng đương phá Triều cực tiên nhất chiêu dòng nước. Sức chiến đấu bị suy yếu một nửa, trước mắt hai vị đỉnh cấp cường giả, thật sự quá lợi hại. Chỉ sợ, lần này chúng ta tam huynh đệ muốn ở chỗ này táng ở bên nhau. Long Thất ân một chút, dùng thông linh thuật đem Khang Lực cùng Ngưu Bạc triệu hồi quỷ giới. Khang Lực cùng Ngưu Bạc hoảng sợ, Khang Lực biết Long Thất không nghĩ liên lụy bọn họ. Khang Lực hét lớn, Thất ca ca, ngươi làm gì? Long Thất nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, Khang Lực, là ta hại chết ngươi, thực xin lỗi, các ngươi đã thành quỷ hồn, trở về quỷ giới đi. Phàm nhân thế giới cạnh tranh cùng các ngươi không quan hệ. Thất ca ca, chúng ta là bạn tốt, không cần triệu hồi chúng ta. Long Thất, ngươi tên hỗn đản này, không đem chúng ta đương huynh đệ, hủy diệt ta nghĩa khí, hủy diệt ta nghĩa khí. Khang Lực cùng Ngưu Bạc đại xảo đại nháo, bọn họ thật thể linh hồn, dần dần biến đạm, bị gió thổi tan. Long Thất thật sâu hô hấp một hơi, hướng tới không trung xem qua đi. Hảo giảng nghĩa khí a, biết đánh không lại chúng ta, đem hai cái triệu hoán thú cùng 1000 nhiều quỷ quân đoàn, triệu hoán về tới quỷ giới. Hiện tại chỉ dựa vào ngươi, xem như thế nào có thể đánh quá chúng ta huynh đệ hai người. Phá Triều cực tiên, bị dòng nước đưa lên không trung. Hắn bên người dòng nước, phi thường cường đại. Giờ phút này, nằm vùng ở thiên hồn kinh thành thiên binh, đã giám thị Long Thất. Trần Hạo Minh là trung vị thiên binh, trực thuộc thiên quân thứ 6 phân phủ sắt thép phân phủ, đệ tam quân, thứ 6 đoàn, thiên binh. Lương Na là hạ vị thiên binh, Trần Bốn Cường là hạ vị thiên binh. Ba người đều là sắt thép phân phủ, phái đến phàm nhân đại lục đương nằm vùng thiên binh. Trần Hạo Minh, tránh ở góc tường. Lương Na cùng Trần Bốn Cường ở hắn phía sau. Cứu cực võ thần đem đại nhân, nói, không ra hai tháng, thiên hồn kinh thành sẽ có một hồi ác chiến, hắn là làm sao mà biết được. Trần Hạo Minh bội phục khởi Long Lục. Long Lục là hoàn toàn phủ chủ thần, hoàn toàn phủ bên trong, thứ 6 phân phủ chủ thần, quân hàm là võ thần đem. 12 cứu cực võ thần sẽ là thiên quân 12 cái phân phủ tối cao thống soái, mỗi người đều là thân kinh bách chiến. Có được một anh giữ ải, vạn anh khó vào khủng bố thực lực. Trong đó Long Lục cũng không ngoại lệ. Long Lục là 06 hệ thiên thần hạ phàm công hệ, lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên. Đương hắn triệu hoán sắt thép thiên thần hạ phàm, cả người biến thành nhất kiên cố sắt thép. Duy nhất một cái có thể ngạnh chắn, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông trung cực một chém, chút nào không tổn hao gì khủng bố cường giả. Này ba vị thiên binh là Long Lục ở quân đội bên trong chọn lựa ra tới. Kiếm binh Trần Hạo Minh, giỏi về dùng kiếm thiên binh, đấu khí lục cấp. Cung binh Lương Na, giỏi về dùng cung tiễn thiên binh, đấu khí ngũ cấp. Kiếm binh Trần Bốn Cường, đấu khí tứ cấp. Bọn họ ba cái đều là Long Lục phái tới giám thị trên đại lục. hai vị có được khủng bố uy lực cực tiên, mấu chốt là phá chiều cực tiên, nhất chiêu đại kỹ năng phá chiều, bao trùm 72 tòa thành thị hình thành phá chiều cực tiên hồ. Phá chiều cực tiên từ một cái bừa bãi vô danh cực tiên, nhân đầu giới chỉ đạt tới 1.700 vạn, tiền thưởng cơ hồ tiếp cận đơn pháp có khủng bố lực sát thương bạo phá cực tiên. Bạo phá cực tiên, lấy công pháp hệ, khủng bố đơn pháp nổi danh thiên hạ, bởi vì làm hà không ít chuyện xấu, thần minh hạ 1.800 vạn tiền thưởng, săn giết bạo phá cực tiên đầu người, hắn cũng chút nào không sợ hãi. Bởi vì thiên quân quy định, thiên quân không được can thiệp phàm nhân đại lục phát triển, nếu không, long lục sáng sớm, liền tự mình tới tiêu diệt này hai điều côn trùng có hại, còn giữ bọn họ, ngày càng lớn mạnh. Long lục đại nhân, là ta đã thấy mạnh nhất cực tiên, hắn đệ đệ cũng là cực tiên, thực lực nhất định không ở long lục đại nhân dưới đi. Lương Na nói, ba người đôi mắt, dọc theo long thất phương hướng xem qua đi, long thất cùng hai đại cực tiên một trận chiến, sắp sẽ viết lại vận mệnh của hắn. Trần Bốn Cường nói, nếu Long Thất đánh bại hai vị này khủng bố cường giả, Long Thất chẳng phải là càng thêm khủng bố, càng thêm nguy hiểm. Rốt cuộc, Long Thất là võ thần đem đại nhân đệ đệ, nếu hắn có năng lực đánh bại hai đại cực tiên, chúng ta liền đi đem này đó hồ sơ ghi hình, chuyển tới quân bộ, làm thiên quân tổng bộ, lấy trung vị thần chức vị, mời Long Thất gia nhập thiên quân. Lương Na nhớ tới, lúc trước phá chiều cực tiên cử tuyệt thiên quân dưới vị thần chức vị chiêu an, hiện giờ trung vị thần chiêu an Long Thất, cũng không phải là nói giỡn sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, 6 môn thế giới 847, S571, A, C, U, trên chapters, trên 20129, trên 2-23-5-2016-63-48-219-5063-543-9-2679-9460. Chương 128, 6 môn thế giới ở không trung phía trên, Ly Huyết Chi Ma Long Tam cùng Bách Thú Vương hai người đứng ở mây tía phía trên, quan khán ngầm Long Thất cùng bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, kinh thiên một trận chiến này sẽ vặn vẹo lịch sử. Bách Thú Vương nước miếng tí tách mà chảy xuống tới, hắn là giá thú, hình thú công hệ có một cái đặc điểm, chính là thích ăn thịt tươi. Bọn họ sẽ có không thể hiểu được cuồng nhiệt, thậm chí chăng mỗi ngày đều sẽ giết người, đem người ăn luôn, sẽ cảm giác rất thống khoái. Bởi vậy rất nhiều cường đại hình thú công hệ cường giả, thường xuyên lấy săn giết nhân vi thực, Bách Thú Vương cũng không ngoại lệ. Hắc Ám thống lĩnh, cho phép ta, sát vài người tới làm bữa tối. Bách Thú Vương xúc động cuồng nhiệt, huynh đệ, không cần sằng bậy, nếu không chọc tới thần minh, phá hủy kế hoạch của ta, ngươi nhưng không đảm đương nổi. Lạnh nhạt, giống như băng xương giống nhau lạnh nhạt Long Tam, hắn là quỷ giới người cai trị tối cao, hoàn toàn không có nhân tính hung tàn ma đầu, thế nhưng không màng chính mình đệ đệ sinh tử, ngược lại sắm vai một cái người đang xem cuộc chiến nhân vật. Nhiều năm qua oán hận, Long Tam trở nên phi thường hư, vô nhân tính, hung tàn. Hắn sẽ không để ý hắn đệ đệ sinh tử, bởi vì lần này Long Tam từ quỷ giới đi vào nhân gian phàm nhân đại lục, mục đích của hắn chẳng qua là nhìn chúng uy chấn Đông Phương hai đại cực tiên, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Nếu nhiên phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bị Long Thất đánh bại, hắn liền càng thêm dễ dàng thuyết phục hai đại đỉnh cấp cường giả. Cho dù bọn họ giết Long Thất, cũng không quan trọng, Long Tam muốn chỉ là hai vị đỉnh cấp cực tiên tới, hiệp trợ hắn quỷ giới, trở thành sáu môn thế giới mạnh nhất. Cái gọi là sáu môn thế giới, là sáu cái thế giới, phân biệt có, hồn, si, quỷ, mị, yểm, ma, sáu đại môn, sáu môn thế giới, có sáu vị siêu cấp ma đầu, mỗi người đều có khủng bố uy hiếp lực, ta một tay che trời đỉnh cấp thực lực. Bọn họ hoặc là siêu cấp cường giả, hoặc là có được vô địch kỹ năng. Bởi vậy sáu môn thế giới hải ngoại là sáu tổ đáng sợ siêu cấp ba đàn, cũng là vô pháp chiến thắng sáu đại thế giới. Mà Long Tam còn lại là quỷ giới người cai trị tối cao, vân du thế giới các nơi đỉnh cấp quỷ tiên. Hắn được xưng vì quỷ tiên hoàng đế. Thực lực của hắn sâu không lường được. Nghe nói, Long Tam thành quỷ giới người cai trị tối cao lúc sau, từ đây không còn có đánh bại quá. Lý Cảnh đứng ở cao lầu phía trên, đôi tay ôm ngực, đang ở quan khán thế kỷ này kịch liệt nhất một hồi chiến đấu kịch liệt, cực tiên chi gian sinh tử chi chiến. từ Đông Vương Đường Thiên điên rồi lúc sau, Đường Văn kế thừa Đường Thiên gia chủ địa vị, Đường Văn cùng đệ đệ Đường Võ đi tới Lý Cảnh trước mặt. Lần này là Lý Cảnh mời bọn họ tiến đến quan khán cực tiên chi gian chiến đấu, bởi vì phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là hai cái khủng bố cường giả. Bọn họ đã thoát ly Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đông Vương Phủ chi phối, độc lập trở thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đông Vương Phủ thống trị giả. Bởi vậy Đường Văn cùng Lý Cảnh cộng đồng một đường, chờ đợi lần này Long Thất có thể đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, làm cho bọn họ khôi phục tự do thân, không hề bị đến hai đại khủng bố cường giả khống chế. Đông Vương, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Lý Cảnh đi tới, nghênh đón Đường Văn, Đường Văn đơn quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ đa tạ bệ hạ đề bạt, nếu đời trước Đông Vương điên rồi lúc sau, không phải bệ hạ đề bạt, chỉ sợ Đường Văn cũng sẽ không trở thành Đông Vương gia chủ. Lý Cảnh là lợi dụng Đường Văn tới khống chế Thiên Hồn Đế Quốc, hắn cùng Đường Văn chẳng qua là cho nhau lợi dụng. Bất quá lần này hắn càng thêm coi trọng chính là lần này không biết như thế nào khiến cho ác chiến. Lý Cảnh đỡ Đường Văn, mau mau xin đứng lên. Lý Cảnh chỉ vào phía dưới hắc dòng nước vực. Ba cổ huyền phù ở không trung năng lượng, Lý Cảnh dùng kính viễn vọng xem qua đi, kia thần bí cực tiên là người nào, trên thế giới thế nhưng còn có cực tiên có thể ngăn trở hai vị cực tiên. Chậm kiến thức hạn hẹp, Đường Văn nói, hắn kêu Long Thất, đã từng là võ tu viện đệ tử, thần đã từng thua ở hắn tay, người này rất lợi hại, nghe đồn đã từng dùng nắm tay đánh chết một người cực tiên, cũng chính là ta đệ đệ Đường Võ sư phó sát phong cực tiên. Một quyền giết chết cực tiên, Lý Cảnh mị thượng đôi mắt, kia trước đó không lâu, bị người tôn sùng vì đại nguyên soái vị nào Long Thất đâu. Đường Văn nghĩ đến Lung Nhân A Sơn cái kia hàng giả, hắn cười lạnh lên, bệ hạ, người nó kêu Lung Nhân A Sơn, là một cái giả danh lừa bịp lưu manh. Hỗn trướng, nếu đem chấm điều cấp lừa, chờ trận này cực tiên thế kỷ chi chiến kết thúc, chấm tự mình chém giết hắn. Đường Võ nhìn phía trước cái kia bị lục quang vây quanh cực tiên, hắn nội tâm phi thường kinh ngạc, bởi vì Đường Võ một năm trước thấy quá Long Thất, đó là một cái đơn thuần thiếu niên, hơn nữa sức chiến đấu thấp hèn, hiện giờ Long Thất thế nhưng là cực tiên, hơn nữa vẫn là sử thượng đệ nhất vị song hồn cực tiên, hay là năm đó tên hỗn đản này che giấu thực lực. Đường Võ phỏng đoán nói, đệ đệ, ngươi nói chính là ai? Đường Văn xoay người nhìn Đường Võ, hắn bắt được Đường Võ tay, tỏ vẻ không cần sợ hãi ý tứ, tới an ủi Đường Võ, bởi vì Đường Võ làm một ít thương thiên hại lý sự tình, nếu Long Thất xử lý bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, như vậy Long Thất nhất định sẽ tìm Đường Võ báo thù, cho nên Đường Võ hiện tại phi thường sợ hãi. Đường Võ nói, ca ca, ta hoài nghi một năm trước Long Thất, ca hu là che giấu thực lực, hắn nhất định là hải ngoại cực tiên. Tới mục đích chính là muốn tiêu diệt phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Đường Văn nghe xong Đường Võ này phiên lời nói, hắn mày nhăn lại, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là hai vị liền thần đều không sợ đỉnh cấp cường giả, nhiều ít hải ngoại thế lực, dùng cao chức vị, lương cao tới mời bọn họ gia nhập, đều bị bọn họ cự tuyệt. Hai cái như vậy đại nhân vật, tự nhiên thu hút cường giả tới đánh chết, cho nên Đường Văn cũng lo lắng lên, khó trách. Một năm trước ta cùng Long Thất đánh một lần, không phải đối thủ của hắn. Ca ca đã từng bại cấp Long Thất, tên hỗn đản này cực tiên thế nhưng che giấu thực lực lừa gạt chúng ta. Ca ca, thỉnh ngươi lập tức điều động Đông Vương phủ tám đại thiên hồn cường giả, bao vây tiểu trừ Long Thất, không thể làm hắn đối hai đại cực tiên hạ sát thủ. Lý Cảnh là quân vương, bởi vì cực tiên lực lượng quá cường, đã can thiệp Lý Cảnh địa vị, nếu Long Thất đánh bại hai đại cực tiên, sẽ nổi danh hải ngoại, Lý Cảnh mượn sức Long Thất liền có thể khôi phục Thiên Hồn Đế Quốc. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hung tàn, làm Long Thất cùng bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống đi. Lý Cảnh dùng thỉnh cầu ngữ khí nói. Đường Văn là một cái lão bánh quẩy, nhìn Lý Cảnh, hắn sao có thể đoán không ra Lý Cảnh tâm tư đâu. Đường Văn chụp đánh Lý Cảnh bả vai đối Lý Cảnh nói. Bệ hạ, xử lý Long Thất, chúng ta vẫn là ngươi hảo thần tử. Để chúng ta đi. Đường Võ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhiều sợ hãi chính mình ca ca sẽ duy trì Long Thất giết chết hai đại cực tiên, làm hắn thế lực tòa đại, nhưng là trải qua một vòng phân tích, Đường Văn quyết định muốn hiệp trợ hai đại cực tiên giết chết Long Thất, bởi vì Đường Văn cảm giác Long Thất càng thêm đáng sợ, càng thêm thần bí. Đệ đệ, ngươi hại chết Long Thất sư phó, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bởi vậy trận chiến đấu này ngươi không cần xuất hiện, tránh ở Đông Vương phủ, không có việc gì không cần ra tới. Hảo, ca ca, ta hiện tại liền đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, phá thủy triều đạn 201210/2021/2023/5216638535388543747768731146. Chương 129, phá thủy triều đạn. Đông Vương Đường Văn cùng hắn đệ đệ Đường Võ cùng về tới Đông Vương phủ, điên điên khùng khùng trước Đông Vương, đang ở chơi cá vàng. Con cá, ngươi nhất định ăn rất ngon đi. Đường Thiên ngồi ở bể tắm bên cạnh, cầm một cái cá vàng, cắn, muốn nuốt vào. Đường Hổ đối Đường Thiên trung thành và tận tâm, thấy Đường Thiên cùng Bắc Vương đánh giá bị đánh bại điên rồi lúc sau, hắn vẫn luôn chiếu cố Đường Thiên. Đường Thiên đại người, đó là sinh cá, ngươi vẫn luôn giáo dục tiểu hổ tử không cần ăn thịt tươi, ngươi như thế nào liền ở chỗ này ăn sinh cá a? Đường Thiên vuốt ve Đường Hổ mặt, điên điên khùng khùng mà cười rộ lên, ha ha, Hiên Vũ, đừng rời khỏi ba ba, tới ăn cá. Đem nửa điều cá vàng đưa cho Đường Hổ, Đường Hổ thực trung tâm, tiếp nhận cá vàng đuôi, nhai lên, ăn ngon, ăn ngon. Đường Võ cùng Đường Văn trở lại Đông Vương phủ thấy hai cái kẻ điên, Đường Võ nói, thúc công điên rồi. Đường Văn nói, hắn không điên, kia đến phiên ca ca ngươi đương Đông Vương. Hổ thúc thúc, triệu tập sở hữu thiên hồn cường giả cùng Đông Vương phủ quân đội. Đường Hổ chụp đánh ngực, giống như giá thú giống nhau, bổ nhào vào Đường Văn bên người. Trừ ở Đường Văn cổ áo, là cái kia cậu hoàng đế phong ngươi làm ông chủ vương, ở trong lòng ta Đông Vương chỉ có Đường Thiên một cái. Đường Văn một cái uyển chuyển người, hắn vuốt ve Đường Hổ tay, làm Đường Hổ buông ra tay, Đường Văn mới nói, thúc công điên rồi, ta chỉ là tạm đại Đông Vương chức vị, tiểu hổ thúc thúc không cần để ý, chờ thúc công điên hết bệnh rồi, ta còn là sẽ đem Đông Vương soái ấn trả lại. Đường Hổ hừ một chút nói, bên ngoài thực xảo, đã xảy ra chuyện gì? Đường Võ đi tới, đối Đường Hổ nói, đem thúc công lộng điên Long Thất đã trở lại. Đường Hổ cố hết sức mà tưởng, rốt cuộc nghĩ tới, chính là ở trên lôi đài lấy một địch trăm cái kia cường giả. Đường Hổ nói, chính là thông suốt linh thuật cái kia vu sư. Đường Võ phe phẩy đầu, giễu cợt Đường Hổ vô chi. Đường Hổ thấy Đường Võ cười lạnh, tức giận phi thường, túm chặt Đường Võ tay, ngươi cười cái gì? Đường Võ nói, buông ta ra, hổ thúc thúc, đó là cực tiên, thông linh cực tiên cùng long văn cực tiên, trong truyền thuyết song hồn cực tiên. Đường Hổ nắm nắm tay, ta nhớ ra rồi, ở cùng Bắc Vương đại chiến thời điểm, giết chết Trần Tu, lộng điên rồi chúng ta Đông Vương đại người cái kia hỗn tiểu tử. Lúc trước ta vốn dĩ có thể giết chết hắn, đáng tiếc sau lại bị một cổ quái dị gió lốc phá hủy ta chuyện tốt. Ngươi nhớ tới liền hảo, hổ thúc thúc, chạy nhanh. Tập hợp sở hữu thiên hồn cao thủ cùng quân đội. Đường Hổ đi trước tập hợp Đông Vương phủ sở hữu quân đội. Mênh mông cuồn cuộn quân đội ra khỏi thành. Cường đại Đông Vương quân đoàn. Đem võ tu viện vây quanh lên. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ở không trung. Phá triều cực tiên dựa vào dòng nước huyền phù thành ở không trung. Bạo phá cực tiên dựa vào chính là đứng ở phá triều cực tiên dòng nước thượng. Mà Long Thất điều khiển thiên cánh. Chu Bưu cùng Chu Hoa đứng ở ngói trên đỉnh, ở bốn phía đều là bị hồng thủy bao trùm, quân đội ở trong nước chạy vội mà đến. Đường Hổ đi đầu, Đường Hạc cùng Đường Nạp Văn cũng đi theo tới. Đường Nạp Văn thấy nhi tử triệu tập bọn họ, đối Đường Văn nói, Văn Nhi, phải nói Đông Vương đại người, ngươi làm chúng ta tới nơi này, hay là muốn chúng ta tham gia trận chiến đấu này? Phụ thân, các vị thúc thúc, Long Thất là chúng ta địch nhân, không thể làm hắn còn sống. Chúng ta muốn hiệp trợ cực tiên các đại nhân giết chết Long Thất, bảo đảm chúng ta Đông Vương phủ an bình. Đường Văn rút ra kiếm, đối với phía trước vung tay lên, quân đội dọc theo phía trước tiến lên, tổng cộng có 5.000 người tinh binh vệ đội, toàn bộ đều là võ tu giai đoạn trước trở lên cường giả. Bốn phương tám hướng tới quân đội, trong tay bọn họ cầm các loại vũ khí. Phá triều cực tiên lạnh nhạt nói, xen vào việc người khác. Thế nhưng phái 5.000 binh lính cùng 8 vị thiên hồn cường giả tới quấy rối. Phá triều cực tiên nói, cũng hảo, chúng ta hai huynh đệ liền có thể nghỉ ngơi một chút, làm binh lính cùng 8 vị thiên hồn cường giả xử lý vị này quái dị cực tiên. Long Thất cùng Chu Bưu còn có Chu Hoa đứng ở cùng phương hướng, Long Thất ở võ tu viện ngói đỉnh rớt xuống, rơi trên mặt đất, Chu Bưu cùng Chu Hoa ở hắn bên người. Thật nhiều binh lính. Chu Bưu chạy tới Long Thất bên người. Bốn phương tám hướng vọt tới. Chu Hoa nói. Long Thất nhìn một chút chung quanh, chỉ có hắn cùng Chu Bưu còn có Chu Hoa, chỉ dựa vào chính hắn một người năng lực, đối phó hai vị cực tiên thực khó khăn, hiện tại lại tới nửa tám vị thiên hồn cường giả, hơn nửa 5.000 binh lính, này rõ ràng chính là tiêu hao chiến. Long Thất nói, Chu Bưu đại ca, ta đi ngăn lại 8 vị thiên hồn cường giả, ngươi đơn thương độc mã, năng lực địch 5.000 tinh binh sao? Chu Bưu nói, công kích thức khí phách đặc điểm chính là đại diện tích sát thương, tuy rằng 5.000 người quá nhiều, nhưng là ta tin tưởng ta cùng Chu Hoa có thể ứng phó đến tới. Phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người xoay tròn mà xuống, dừng ở quân đội bên trong, Đường Văn Đơn quỳ trên mặt đất, bái kiến hai vị cực tiên, hơn nửa phất tay, làm thủ hạ chuyển đến hai chương ghế dựa phi thường cao lớn có thể chỗ tựa lưng tay vịt, hai vị cực tiên vung lên trường bào. Ngồi ở ghế trên, phá chiều cực tiên ôm ngực, bạo phá cực tiên, triệu hồi ra một cái dòng nước ở trong tay xoay tròn. Đường Phát ra ra, Đường Lực ra ra, hai vị ra ra, xin yên tâm, ta có 8 đại thiên hồn cường giả, 5.000 tinh binh, bắt lấy Long Thất cùng Chu Bưu Chu Hoa, không nói chơi. Đường Văn cong lưng nói, hảo, đem kia tiểu tiện nhân lấy lại đây. Đường Văn phất phất tay. Một người binh lính túm chặt Triệu Anh Nghiên, đá Triệu Anh Nghiên một chân, Triệu Anh Nghiên quỳ trên mặt đất. Tiểu tiên nữ, Long Thất thấy Triệu Anh Nghiên dừng ở bọn họ trong tay, phi thường phẫn nộ, phá chiều cực tiên Đường Rét run cười nói. Long Thất, ta biết cái này tiểu tiện nhân là ngươi tình nhân, nếu không nghĩ nàng chết, ngươi liền không thể tránh thoát, ăn ta một kích. Chu Bưu đứng ở Long Thất bên người, xoay người nhìn Long Thất, không cần. Long Thất đi lên một bước. Chu Bưu bắt được Long Thất tay, Long Thất túm khai Chu Bưu. Phá chiều cực tiên nói, song hồn cực tiên Long Thất, yêu cầu của ta đặc biệt đơn giản, chính là nhìn xem ngươi ăn ta một kích có chết hay không đến đi, nếu chết không đi, ta liền thả cái này tiểu tiện nhân, nếu đã chết, ta đây liền sẽ đem cái này tiểu tiện nhân giết, còn có, nếu ngươi không tiếp thu ta kiến nghị, ta lập tức liền đem cái này tiểu tiện nhân giết chết. Thất ca, cứu ta. Long Thất nói, hảo, xem ở sư phó của ta Triệu Thạch Kiên phân thượng, ta đáp ứng ngươi. Long Thất, ngàn vạn không cần. Long Thất, bọn họ cố ý. Chu Bưu cùng Chu Hoa khuyên bảo nói. Long Thất cắn hàm răng, ta chủ ý đã quyết. Nói xong, Long Thất đi lên trước một bước, phá chiều cực tiên vươn một bàn tay, nơi tay trung gian, toát ra một giọt thủy, kia tích thủy, rủ ở hắn trong tay, rớt không đi xuống, tuyệt chiêu. Thủy đạn, phá chiều cực tiên bỗng nhiên một ném, kia tích thủy thẳng tắp hướng tới Long Thất bay qua tới, cường đại lực đánh vào Long Thất trên người, đem Long Thất đánh khởi, hơn nữa đục lỗ Long Thất thân thể, thủy đạn tiếp tục xả kích qua đi, đâm qua đi, ẩm vang, từng hàng nhà ở bị một giọt thủy đục lỗ sập, Long Thất oa một tiếng, ho khan, khổ ra máu tươi, toàn trường khiếp sợ, nhất chiêu đem một người cực tiên trọng thương. Cái này phá chiều cực tiên thực lực cỡ nào khủng bố a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, vây công khó thoát 699S598201297-2-23-5216638-19539-3960815000-3226053226-53. Chương 130, vây công khó thoát phá chiều cực tiên đã đem Long Thất đánh thành trọng thương, hắn thực vui vẻ. Bởi vì trọng thương Long Thất lúc sau, hắn cùng bạo phá cực tiên liền không cần ra tay, bởi vì Long Thất đã không năng lực đánh bại 8 đại cường giả cùng 5.000 tinh binh. Bạo phá cực tiên phe phẩy đầu, phá chiều lão ca, ngươi thủ đoạn vẫn là như vậy ngoan độc, đầu tiên là cưỡng bức Long Thất đi vào khuôn khổ, chính diện ăn ngươi một kích thủy đạn, bị trọng thương lúc sau, lại làm chúng ta người giết chết Long Thất, ta đây cùng ngươi liền không cần ra tay. Ha ha! Bạo phá lão ca, nói đúng. Chu Bưu cắn răng liệt răng, phi thường phẫn nộ, hắn nâng dậy trọng thương Long Thất. Long Thất, đã chịu như vậy tàn nhẫn công kích, chỉ là trọng thương mà thôi, ngươi quá làm người kinh ngạc. Long Thất, Long Thất không ngừng ho khan, khụ ra máu tươi, mau, đem ta đỡ đến ven tường. Chu Bưu cùng Chu Hoa đem Long Thất đỡ đến ven tường. Long Thất đem ngực quần áo kéo ra, thấy ngực bị vật thể đục lỗ, Long Thất đè lại ngực, đau nhức vô cùng, một giọt thủy uy lực, thế nhưng có thể đục lỗ ta thân thể. Này rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này sao? Long Thất, ngươi đã là cực tiên, ngươi phải tin tưởng chính mình cực tiên năng lực. Chu Hoa nói, Long Thất, ngươi là cái gì cực tiên? Long Thất cắn hàm răng, ta ăn hai cái trái cây, một cái là thông linh, một cái là Long Văn. Long Văn, chính là ở trên đảo nhỏ nhìn đến Long Văn trích lời cái kia Long Văn trái cây, ngươi thật sự ăn. Chu Bưu kinh động mà nói, đúng vậy, ta dựa theo Long Văn cực tiên di ngôn, ở chuyển sang kiếp khác quả lâm tháo xuống 07 thiên thần hạ phàm công hệ Long thần hạ phàm bám vào người trái cây. Hiện tại ta có được triệu hoán thiên thần Long Văn hạ phàm, biến thân Long nhân hình thức, lực công kích gia tăng thực mau. Gia tăng nhiều ít lần ngươi biết không? Chu Bưu hỏi. Long Thất phe phẩy đầu, Long Thất vừa mới chuyển sang kiếp khác vì Long Văn cực tiên, căn bản không biết chính mình năng lực có bao nhiêu đại. Chu Bưu bắt được Long Thất tay, tuy rằng trước mắt hai vị một tay che trời cực tiên, thực lực đều ở ngươi phía trên, chỉ dựa vào ngươi, liền một cái đều đánh không lại. Bất quá, Long Thất, trời cao chiếu cố ngươi, ngươi 07 hệ thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn cực tiên năng lực, ta xem qua sách tranh giải thích quá, trung gian bao hàm một bí mật này khả năng sẽ trợ giúp ngươi đánh bại hai đại cực tiên. Ta cùng bọn họ cùng cấp bậc đều là cực tiên, hơn nữa hai người thực lực ở ta phía trên, ta có thể đánh bại bọn họ. Long Thất tựa hồ không thể tin được, xác thật, trước mắt hai vị cực tiên, uy lực khủng bố, Long Thất từ xuyên qua thời không đi vào nơi này, liền vẫn luôn nghe nói này hai cái hỗn đản uy danh. Ở Đông Bắc Vương quyết chiến thời điểm, Long Thất cùng bọn họ đã giao thủ, quả thực chính là hai cái vô pháp chiến thắng cường giả. Cho dù Long Thất hiện tại đã đạt tới cực tiên cấp bậc, nhưng là muốn đánh bại chuyển sang kiếp khác mấy trăm năm cực tiên, Long Thất trước mắt công lực còn chưa đủ. Chu Bưu giải thích nói, Long Thất, Long Văn cực tiên năng lực, biến thân thời gian, duy trì 60 giây, 60 giây trong vòng, tiền tam 10 giây, lực công kích, mỗi cách 1 giây gia tăng gấp đôi, lực phòng ngự giảm gấp đôi, đạt tới 30 giây lúc sau, ngươi lực công kích sẽ bạo tăng đến nhất đỉnh trạng thái. Như vậy ngươi chỉ cần nắm chắc hảo công kích thời gian, Long Văn cực tiên đệ nhị hạng kỹ năng chính là bạo kích, tỷ lệ đánh ra nở lần lực công kích, chỉ cần ngươi biến thân thành công. Chỉ cần ngươi hướng tới hai vị cực tiên mãnh đánh một quyền, ngươi liền có thể đánh bại bọn họ. Nhưng là đại giới là ra quyền chỉ có thể ra một lần, mà ra quyền mệnh chung đối thủ lúc sau biến thân lập tức tan rã. Cho nên ngươi cần thiết muốn khống chế tốt thời gian. Nói cách khác, ngươi biến thân lúc sau khống chế đến 20 giây đến 40 giây thời gian này đoạn trong vòng ra quyền. Hơn nữa cần thiết muốn mệnh chung đối thủ. Một khi bỏ qua sau 30 giây, ngươi lực công kích mỗi một giây lần giảm một lần.